Chương 4. 651 hư vô chi lực. Mạc Thái Tử thả người nhảy lên, liền từ xé mở trong hư không chui ra. Bộ dạng này rõ ràng có chút lệnh người kinh dị, trong lúc nhất thời tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị chưa kịp phản ứng, ánh mắt sợ run nhìn qua hắn. Kiều Kiều đại nhân ánh mắt có chút sáng lên, kích động duỗi ra hai cây tay nhỏ, lập tức có chút buồn rầu cúi đầu nhìn chính mình một chút. Nho nhỏ một đầu, dáng người cùng cái tiểu đậu nha giống như. Mạc Liên một cái thuấn bộ liền đi tới Kiều Kiều đại nhân trước mặt, khẽ vươn tay liền đưa nàng bế lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Kiều Kiều, bọn họ như thế nào đem ngươi hại thành dạng này, này còn thật không phải là người ra làm hại, hoàn toàn là Kiều Kiều đại nhân chính mình đào cái hố, sau đó chính mình cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Nhưng Kiều Kiều đại nhân sẽ nói với hắn A sẽ không ba nhờ đi theo hư không trong cái khe bay ra một đầu đầu to cá chép đồng dạng, hình thù cổ quái linh khí, ba nhờ hai tiếng rơi trên mặt đất. Rất nhanh một đạo bóng người màu trắng từ bên trong dây lát vọt ra, thân hình hơi khẽ lung lay một cái, liền híp mắt mắt đứng ở một bên. Lại đi theo, một tinh trần đồng học cơ hồ là dùng trốn tốc độ, thoát đi đầu kia cá chép lớn linh khí, vội vàng vọt tới một bên gốc cây hạ, vịn cây liền bắt đầu nôn đại ca thế nào. Kiều Kiều đại nhân một mặt hoang mang nhìn về phía trước mặt Mạc Liên. Không có việc gì, đại khái là choáng được muốn nói. Mạc Liên đưa tay vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, thần sắc lo âu nhìn qua nàng nói, Kiều Kiều, ngươi trước tại chỗ này đợi ta một chút. Lập tức liền thò tay buông xuống tiểu gia hỏa, lạnh lẽo ánh mắt chuyển qua Cẩm Nhị đi trên thân người. Trong tay một chùm hắc hỏa nháy mắt phát sáng lên, Mạc Liên chỉ một cái chớp mắt liền đi tới Cẩm Nhị mấy người bên cạnh, không nói một lời liền động lên tay. Cẩm Nhị lúc này đã tử có chút trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, sắc mặt rất có vài phần ngưng trọng nhìn qua hắn nói, ngũ linh ở ngoài mặt khác ba loại đặc thù lực lượng, ngươi lĩnh ngộ hư vô chi lực trực tiếp xé mở hư không chạy tới. Điểm này tạm thời để người không có cách nào tưởng tượng là làm được bằng cách nào. Hư vô chi lực đã biến mất gần ngàn năm, thần châu thái tử này thiên phú, quả thực chính là yêu dị bắt ta Kiều Kiều phong thần trí của nàng, là ngươi làm đi. Mạc Liên đều chẳng muốn cùng hắn nói nhảm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một cái trường kiếm màu bạc liền nhảy thoát trên tay hắn. Tại Đỗ Xuân Sông thiết hạ khốn trận chặn đường chúng ta, là ngươi đi. Mạc Liên con ngươi nhíu lại, lạnh lùng nói. Bạo. Ba nhờ linh khí tự bạo đã là duệ không thể đỡ, chớ nói chi là một thanh thần khí. Một bên linh thần sắc hơi đổi, vừa muốn xông qua lúc, liền bị lách mình mà lên Đoạn Nguyệt cho ngăn lại. Thanh niên toàn thân áo trắng, một mạc phong lưu hình dung tuấn thiếu, một đôi hoa đảo mắt chớp chớp, giống như cười mà không phải cười đối nàng nói, muốn chơi quần đầu A tiểu tử ngươi đối thủ, là ta. Ngươi có thế ngăn lại ta linh ý gì nguyên cười tủm tỉm, ngón tay vân về. Một cây hẹp tế phong lợi chủy thủ liền rơi vào lòng bàn tay của nàng, mười chiêu. Đoạn Nguyệt ngoắc ngoắc khỏe môi, gật đầu nói, ta nếu như đánh qua mười chiêu, ngươi yêu nhân kia nói thế nào? Hắc hắc. Linh cười đến híp cả mắt, tiểu ca ca, ngươi trước đánh xong rồi nói đi. Nguyên bản mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên quan chiến Kiều Kiều đại nhân, ánh mắt đột nhiên hướng về Linh phương hướng rời đi. Nghe hai người đối thoại trong lúc này cho. Càng nghe càng cảm giác không đúng vị đây trong lúc đó trừng mắt hạnh, Kiều Kiều đại nhân chống nạnh chỉ vào Linh, ngửa đầu hỏi Đoạn Nguyệt, cái gì ngươi nói cái gì, ngươi gọi nàng nhân yêu lại để cho nàng tiểu tử, chẳng lẽ nói, nàng là cái nam nhân.